Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Chết giả Diệp Hành vừa nghe nàng nói như vậy, cũng là nhận đồng. Trong ngoài hương vị đích xác chênh lệch không nhỏ, bên trong thực xuống, cho nên chúng ta rất nhiều cảnh sát cùng quân nhân đều chịu không nổi, thậm chí có nôn mửa hiện tượng, vừa mới Tần tiểu thư hẳn là cũng thấy được, bọn họ trạng thái cũng không tốt. Tự nhiên không tốt, này khí vị bên trong cũng có không ít bất lợi với nhân thể vật chất, người cũng đừng vào được, ta đi vào xem một hồi. Tần Ngư Đảo không phải thông cảm người này, chính là cảm thấy Diệp Hành tiến vào cũng vô dụng. Diệp Hành cũng biết chính mình có thể giúp địa phương hữu hạn, nghe nàng nói như vậy cũng liền ở bên ngoài đợi. Bất quá Kiều Kiều che lại cái mũi đỡ cây cột chết sống không đi vào. Tần Ngư cũng tùy nó, lại lần nữa tiến vào sau, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên lần này cảm giác còn hảo, người quả nhiên là yêu cầu thói quen sinh vật. 43 cái người chết đi, kỳ thật từ trạng đều không sai biệt lắm, nguyên nhân chết phòng trừng cũng sắp xỉ, lớn nhất khác nhau chỉ ở chỗ diện mạo giới tính bất đồng. Đối này đó thi thể tra xét chỉ có hai cái mục đích. Tìm ra nguyên nhân chết phán đoán hung thủ lai lịch, còn có muốn từ giữa tìm được cái kia tiểu bổn thương nhân. Tần Ngư đứng ở bên cạnh vòng quanh này đó thi thể nhìn nhìn, biểu tình không có gì biến hóa, thẳng đến nàng nhìn đến này đó thi thể trên cổ ấn ký, lại nhìn nhìn bọn họ tay tiện tay cánh tay, hơi nhíu mày. Này đó đều là đã bị nhận lãnh thi thể sao? Bên này đều treo tên cùng thân phận. Diệp Hành nhìn đến Tần Ngư ra tới, gật đầu trả lời. Đúng vậy, bên kia là không bị nhận lãnh, còn có 32 người. Cũng chính là muốn từ 32 người bên trong tìm ra cái kia mang quan tài lên thuyền buôn bán nhỏ người. Kia hai cái nha hoàn cùng một quản gia thi thể không ở bên này sao? Bọn họ thân phận là có thể xác định, nhưng pháp y bên kia giống như có cái gì phát hiện, mặt khác rời đi qua đi tiếp tục giải phẫu kiểm nghiệm. Trên thực tế, mặt khác chết đi người cũng ở cách vách bên kia. Người là chuyện như thế nào? Tần Ngư liếc Diệp Hành liếc mắt một cái, là quan tài nguyên nhân. Diệp Hành mặc hạ, than, đúng vậy, trên cơ bản đều là mấy ngày nay phụ trách trông coi kia quan tài người, đã chết chín, hơn nữa tử trạng đều thực. Diệp Hành liếc qua bên trong những cái đó xác chết, theo chân bọn họ không sai biệt lắm, chỉ là thiếu hư thối thi xương mà thôi. Pháp y cũng ở, Tần Ngư có chút kinh ngạc, cụ thể đâu, pháp y khẳng định tương đối am hiểu, mời ta. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cảm thấy có quỷ thần là cái gì à? Tần Ngư như vậy vừa nói, Diệp Hành chỉ là xà hạ khóe miệng, cũng không ứng, nói nhiều sai nhiều, bọn họ làm quân bộ một phương, là quyết không thể thừa nhận có quỷ thần, nhưng bản thân tin hay không liền mỗi người một ý, nhưng hắn cũng bổ sung. Tần tiểu thư cũng không giống thần thần đạo đạo kia một loại người, trên thực tế, ngươi càng giống chuyên tấn công hình trinh cao cấp nhân tài, chính là ở nước ngoài lưu học quá. Đây là lời nói khách sáo. Nếu ta nói là mỗi ngày là một giấc mộng, ở trong mộng học được ngươi tin sao? Đương nhiên sẽ không tin, Diệp Hành không tỏ ý kiến, mang theo Tần Ngư hướng chính mình cấp dưới xác chết bên kia đi đến. Đều là người chết, hiển nhiên bên này khí vị so với phía trước nhạt nhẽo rất nhiều, nhưng cũng nhiều vài phần đặc dị hương vị, đó là mới mẻ huyết khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngư nhẹ nhàng sờ soạng cái mũi của mình, đi vào đi. Nhìn trước mắt mấy cổ mới chết không bao lâu thi thể. Phòng chừng là bởi vì đã từng cấp dưới, nhìn nhiều ít có vài phần không được tự nhiên, cho nên bọn họ trên người đều cái vải bố trắng. Đã có một bộ phận đưa đi giải phẫu, bọn họ người trong nhà cũng đồng ý, không nói thời đại này, chính là thế kỷ 21 hiện đại, cũng có rất nhiều người nhà không muốn giải phẫu, bởi vì người Trung Quốc đối thân thể hoàn chỉnh xưa nay có ăn sâu bén rễ tư tưởng. Arrow Forward, IOT đọc thêm, Powered by Clear Studio, tự nhiên phải đồng ý, Diệp Hành không khỏi chính mình lời này có vẻ cường thế, liền hòa hoãn ngữ khí, bổ sung nói. Cái này án tử vốn là làm nhân tâm hoảng sợ, ta thủ hạ này 5 cái cảnh vệ lại mặc danh chết đi, bọn họ người nhà cũng sợ kiêng kỵ, không dám lãnh đi thi thể, hoặc là chính là khát vọng chúng ta có thể điều tra hoàn toàn. Tần Ngư hiểu rõ, ám đạo này nếu là ở hiện đại, 5 cái quân nhân hoặc là cảnh sát liền như vậy ly kỳ đã chết, toàn bộ chính phủ đều đến bị người nhà truy trách, bồi tiền là không tránh được. Nhưng ở dân quốc, quyền lợi uy nghiêm hơn xa với hiện đại. Nhân quyền càng nhược, có bao tay sao? Tần Ngư hỏi, pháp y bên kia có, ta qua đi lấy. Diệp Hành vừa đi, Tần Ngư chính mình một người đãi ở cái này địa phương. Nếu là người bình thường thật đến dọa hôn mê, nhưng nàng cũng chỉ là sờ soạng cánh tay, vươn tay bóp chặt vải bố trắng chậm rãi xốc lên. Một cái mặt lớn lên bình thường nam nhân, ngũ quan phát thanh, liền như vậy lặng lặng nằm. Tần Ngư nhìn nửa ngày, bởi vì không mang bao tay, nàng tâm lý cơ hội, cũng liền không thượng thủ, nhưng đang muốn đem vải bố trắng đi xuống kéo. Bang, cổ tay của nàng chợt bị bắt lấy. Tần Ngư kinh hãi, mãnh quay đầu nhìn lại, đối tượng người chết mở đôi mắt. Che kín tơ máu, dữ tợn khủng bố. Bên ngoài ôm lấy cây cột kiều kiều cả người tạc mau, ngao ngao ngao. Xác chết vùng dậy, Tần Ngư kỳ thật cũng liền một phàm nhân. Trong xương cốt vẫn là cái tiểu nữ nhân, sao có thể không sợ loại đồ vật này, cho nên trước tiên cũng là dọa tới rồi, nhưng lập tức phản ứng lại đây. Chảo tay nàng có độ ấm a, là người sống, lập tức thủ đoạn vừa chuyển, một tay kia chụp được một trường. Phanh, đối phương giơ tay đón đỡ, thân thể từ đài thượng vặn khởi, chân phong đảo qua, Tần Ngư sau này lui, đem trong tay kéo xuống vải bố trắng chiều hắn bên kia vung. Dầm. Tảng lớn vải bố trắng lại đây, người này trốn tránh không kịp, bị vải bố trắng che lại, nhưng có thể nghe được sắc bén chân phong, lập tức sau này nhảy. Chân quá không khí, hắn sau này rơi xuống đất, mới vừa kéo xuống vải bố trắng, trước mắt liền nhìn đến Tấn Mãnh một tay căng cái bàn phóng qua tới liền một cái đạn chân Tần Ngư. Phanh, hắn lui hai bước, trên mặt khí huyết phập phồng, thấy Tần Ngư còn muốn lại đây, vội kêu. Đình đình đình, không đánh. Tần Ngư cũng không tiếp tục, chỉ thu chân. Cũng đúng là lúc này, Diệp Hành nghe được động tĩnh, mang theo vài người lại đây. Thấy như vậy một màn liền lập tức nói. Tần tiểu thư, chớ động thủ, người này là người một nhà. Tần Ngư đã ngừng, vừa nghe hắn lời này liền chọn mi, khoanh tay trước ngực dựa vào cây cột. Người một nhà, ta cũng không biết hắn có phải hay không người. Diệp Hành vừa thấy kia bãi thi cái bàn cùng trên mặt đất vải bố trắng. Lại xem mặt xám mày cho người nọ, mày tức khắc khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lực tiên sinh, ngươi này. Trường Lực sắc mặt cũng không quá đẹp, liền nói, ta chỉ là nằm ở đàng kia ngủ. Diệp quan quân, ngươi lại không phải không biết tối hôm qua ta có bao nhiêu mệt. Eo đau bối đau, vừa thấy có cái không vị còn không được lập tức nằm trên đó ngủ một giấc a. Diệp Hành mày giãn ra, chiều Tần Ngư giải thích. Tần tiểu thư, Trương tiên sinh cũng là lần này đặc mời tới nhân viên chi nhất, tương trợ chúng ta quân bộ xử lý này án, tối hôm qua đã ở chỗ này thủ một đêm, phòng trừng liên lụy. Tần Ngư, không phải ngủ một đêm sao? Trương Lực tạc mau, ta cả ngày thêm nửa đêm trước đều ở vội có thể chứ? Tần Ngư gật đầu. Nga, ta đã biết, ta đây liền không so đo. Bởi vì Tần Ngư là điển hình tiên tiến trào lưu trang điểm, Trương Lực sớm đã đem nàng trở thành xính ngoại kia nhất phái. Bởi vậy thực không có hào cảm, lầm nhầm nói cái gì. Diệp Hành cảm thấy người này có chút không ổn, nhưng Tần Ngư người này giống như cũng không quá yêu cầu người khác bảo hộ, cũng liền không nói cái gì. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.